cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 726, Lệ Lệ bắt chim bìm bịp. Đường ra hai huynh muội cách chơi để Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ mở mang tầm mắt. Cùng ấm cái dưới mái hiên, lại vẫn có thể như thế chơi. Xin thứ cho các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cà rốt không có ăn được, Đường Quả Nhi không cam tâm, liền ăn tiểu bánh mì. Đại báo đen làm tiểu bánh mì, rừng rậm cách động vật nhỏ đều thích ăn, khẳng định không tầm thường rồi. Đường Sương khuyên nàng, lập tức ăn cơm tối, đừng ăn, cái này tiểu bánh mì vẫn là kể chuyện xưa thời điểm xé ra. Không ăn xong đây, Đường Quả Nhi hai ba lần sau khi ăn xong, than thở cái này tiểu bánh mì thật không phải bình thường tiểu bánh mì. Tốt ghê gớm, tiểu bánh mì ăn ngon thật, a tương đương là ai phát minh nhỉ? Ta muốn gọi điện thoại đi khích lệ nàng. Đường Sương bạch nàng một mắt, mặc kệ cái này ngốc cô nương. Đường Quả Nhi nhẹ nhàng rên một tiếng, đem hỏi dò ánh mắt ném hướng Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ. Này có thể đem hai người làm khó. Các nàng cũng không biết tiểu bánh mì là ai phát minh. Không quan tâm qua vấn đề này, vẫn là Đường Quả Nhi thông minh. Từ trong thùng rác nhặt lên tiểu bánh mì túi đóng gói. Phía trên có điện thoại, nàng không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động nhỏ gọi. Đường Sương một cái không chú ý, liền để nàng bấm rồi. Trước đây nàng cái kia điện thoại di động nhỏ chỉ có thể gọi thân tình hào. Hiện tại súng bắn chim đổi pháo sau, có thể đối ngoại bất kỳ đánh. Người này đã dần dần phát hiện chức năng này tương đối tốt chơi. Tùy ý gọi điện thoại số lần nhiều lần lên, Đường Sương cân nhắc nên cho nàng đổi di động, làm cho nàng một đêm trở lại trước giải phóng. Nhưng hành động nhất định phải ôn hòa điểm, không phải vậy khả năng muốn ồn ào cách mạng. Lệch tương đương ta vừa nãy ăn các ngươi tiểu bánh mì. Ăn ngon thật a, ăn ngon ghê gớm. Các người thật sự có tài mà, làm tiểu bánh mì ăn ngon như vậy, để tiểu hài tử rất thích ăn. Ta muốn khích lệ các ngươi. Các người thực sự là bổng bổng đát. Lệch, các người có 10.000 cái tiểu bánh mì sao? Đường Sương cùng Phan Văn Linh liếc mắt nhìn nhau. Lẽ nào tiểu hài chỉ này muốn đem thỏ con mua tiểu bánh mì cố sự hoàn nguyên chân thực? Đây là muốn chịu đòn. Nói đến những này tiểu bánh mì sở dĩ để Đường Quả Nhi cảm thấy so với dĩ vãng ăn ngon, cứ thế nhớ mãi không quên, cũng không phải Đường Quả Nhi ảo giác, mà là bởi vì những này tiểu bánh mì xác thực làm rất tinh xảo. Đây là từng cái thủ công làm. Tiệm này ở Việt Châu đặc biệt có tên. Một mặt là bởi vì bánh mì làm ăn ngon, mặt khác là bởi vì chủ quán là cái kỳ hoa. Tiệm này tiệm tên là Lệ Lệ bắt chim bìm bịp. Sao? Omega? Sao? Trên thực tế đây là một nhà thủ công bánh mì tiệm. Cùng chim bìm bịp mau quan hệ không có. Sở dĩ muốn lấy danh tự như vậy là bởi vì chủ quán là cái yêu viết thơ người. Tự xưng thi nhân, nàng có một bài tên thơ liền khắc ở bánh mì tiệm trên vách tường. Đến mua bánh mì người đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy. Bài thơ này tên liền gọi Lệ Lệ bắt chim bìm bịp. Lệ Lệ là lão bản tên. Tên đầy đủ Triệu Lệ Lệ. Thèm yêu viết thơ. Ai nếu có thể viết ra một bài làm cho nàng tán dương thơ hay, nàng có thể nhậm đối phương miễn phí ăn một ngày. Đường Sương không muốn để cho nàng phá sản, sở dĩ vẫn không có hiển lộ bản lĩnh. Đường Sương cho Đường Quả Nhi mua tiểu bánh mì thời điểm, xem qua đầu này, Lệ Lệ bắt chim bìm bịp, viết không ra sao, thế nhưng thiết thực khiến người ta khắc sâu ấn tượng, sở dĩ đến nay ký ức chưa phai, thơ là như vậy viết, không nghi ngờ chút nào. Ta làm tiểu bánh mì, o, o là khắp thiên hạ, ăn ngon nhất biểu tình phù hiệu là nguyên trang. Trên tường chính là có những ký hiệu này tồn tại. Đường Quả Nhi bla bla cùng đối phương bỗng nhiên tán gẫu mở ra. đối phương nghe điện thoại không phải người khác, chính là Lệ Lệ bắt chim bìm bịp bánh mì tiệm chủ nhân Triệu Lệ Lệ nữ sĩ. Nàng là cái không theo lẽ thường ra bài người. Đối mặt Đường Quả Nhi ca ngợi cùng hỏi dò, thì hứng quá độ, dĩ nhiên hỏi dò Đường Quả Nhi có thể hay không viết thơ. Nếu như có thể viết ra một bài làm nàng vỗ bàn tán dương thơ, như vậy nàng ngày mai sẽ đưa nàng 10.000 cái tiểu bánh mì. Điều này làm cho Đường Quả Nhi rất kích động a, kích động vạn phần, căn bản ngồi không yên, đứng lên đến, con mắt loạn ngắm, nghĩ sao chép, bất quá, ở sao chép trước, nàng đến để hỏi cho rõ, lệch tương đương Lệ Lệ, cái gì là vỗ bàn gọi, gọi cái kia cái gì, Triệu Lệ Lệ giải thích. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được, hướng Đường Sương nháy mắt, thế nhưng Đường Sương lại không nghe điện thoại, nào có biết các nàng đang nói chuyện gì, cầu người không bằng cầu chính mình. Đường Quả Nhi điên cuồng khởi động tiểu đầu óc, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Sương đã từng niệm qua thơ, nàng nhớ tới một điểm, lúc này đối với điện thoại nói, ha... Bá Ba Nhi Bôn nhìn thấy Bôn Ba Nhi Bá ở trên núi chạy, vội vã chạy tới hỏi Bôn Ba Nhi Bá ngươi làm gì đi đây. Bôn Ba Nhi Bá nói cho Bá Ba Nhi Bôn hắn nhìn thấy đối diện trên núi có người kết hôn. Hắn chạy, ta ba ba ở trên núi chạy tương đương bọn họ muốn đi đoạt hắn kết hôn. A, Đường Quả Nhi nhất niệm xong, hưng phấn nhảy nhót. Cảm thấy đây thực sự là một bài thơ hay, so với Tiểu Sương nguyên lai cũng còn tốt, nhất định có thể đánh động Triệu Lệ Lệ tâm, miễn phí thu được 10.000 cái tiểu bánh mì. Thế nhưng đầu bên kia điện thoại âm thanh rất tỉnh táo, một điểm không kích động, nói đây là về thuận miệng, về, không ra hồn, không được, không hợp cách. Đồng thời biểu thị nàng hiện tại không có tâm tình bồi một đứa bé giấy bla bla. Nàng muốn đi uống một chén, đến trong quán rượu nhìn Mỹ thiếu niên. Đường Quả Nhi không muốn mất đi loại này trên trời rơi đĩa bánh cơ hội, vội vã bắt chuyện nói nơi này liền có Mỹ thiếu niên. Cái này Mỹ thiếu niên còn có thể viết thơ. Sau đó quả đoán bán đi Đường Sương. Đường Sương không hiểu ra sao nhận lấy điện thoại. Tiểu Trư Trư nằm ghé vào lỗ tai hắn giới thiệu tình huống. Chỉ có thể nói Kỳ Hoa chủ quán phát sinh cái gì đều không làm người ta bất ngờ a. Dĩ nhiên cùng một cái 6 tuổi bé gái đàm luận viết thơ. Triệu Lệ Lệ ở trong điện thoại nói, ngươi là Mỹ thiếu niên, tên gọi là gì? Đường Sương nói, ta không đẹp, ta xoái, ta gọi Đường Sương. A, là ngươi, ta nhớ tới ngươi. Ngươi đến ta trong cửa hàng mua 5 lần bánh mì. Ngươi xác thực đẹp, là ta yêu thích đẹp. Đường Sương toàn thân nổi da gà. Ha ha ha, đây chính là siêu cấp soái ca tai hại. Dễ dàng bị người nhớ kỹ. Dù cho biết điều lại biết điều. Nhìn dáng dấp muốn học Đường Chăn đeo khẩu trang. Thế nhưng mới buồn phiền lại tới nữa rồi. Khẩu trang chỉ có thể che khuất tuyệt thế nhan dung. Cái kia ngọc thụ lâm phong tốt vóc người cùng với 45 độ góc ngắm chiều cao cô độc khí chất làm sao? Đều không giấu được a tương đương thật phiền tương đương có thể hay không không muốn tổng quan tâm luân ra dung nhan. Triệu Lệ Lệ hỏi, niệm tình ngươi thơ, Đường Sương suy nghĩ một chút, nói, 10.000 cái tiểu bánh mì sẽ làm ngươi qua không tốt năm. Triệu Lệ Lệ chẳng đáng, mở cửa tiệm tới nay. Nghĩ chiếm nàng tiện nghi nhiều người chính là, thế nhưng không có một cái có thể đánh động nàng, những kia thơ ở trong mắt nàng không tính là gì, thu hồi sự tự tin của ngươi, đọc thơ, ngươi nghĩ phá sản liền để ngươi phá sản, Đường Sương, nếu như vậy, vậy ta liền đến hai đầu, mọi người đều vểnh tai lên, Đường Sương viết thơ nhếch, hoa rất chờ mong, đặc biệt là Đường Quả Nhi. Tha thiết mong chờ nhìn Tiểu Sương, một năm mới có thể hay không mỗi ngày có tiểu bánh mì ăn. Liền nhìn Tiểu Sương rồi, nàng kiểm tra đã thất bại, đồ ăn vặt ít đến mức đáng thương. Anh, ta bài thứ nhất thơ gọi, cao nhất chỉ thị, là như vậy, Hỏa Ân Cung trao chính là ăn ngon. Triệu Lệ Lệ phẩm phẩm, Hỏa Ân Cung là Việt Châu có tên phố ăn vặt, nơi đó trao xác thực ăn ngon. Nàng cảm thấy bài thơ này không sai, thế nhưng còn không đạt tới có thể miễn phí ăn 10.000 cái tiểu bánh mì trình độ. Bởi vì đây là ở mô phỏng theo nàng. Đường Sương cảm thấy Triệu Lệ Lệ nói có lý, thế nhưng Đường Quả Nhi cảm thấy Triệu Lệ Lệ nói rất không lý. Tiểu Trư Trư cho rằng bài thơ này đệ nhất thiên hạ tốt, Triệu Lệ Lệ liền hẳn là chịu thua. Đường Sương động viên tâm tình kích động Đường Quả Nhi, nói, ca ca tài hoa muốn tám thất châu mới có thể kéo động. Một bài thơ mà thôi, ta còn có 10.000 đầu đây. Đừng nóng vội, Đường Quả Nhi ân cần đấm lưng cho hắn. Trên thực tế là nhân cơ hội nằm ngoài trên lưng hắn nghe điện thoại. Nàng muốn thời gian thực nắm giữ mới nhất tiến triển. Tốt, tùy cơ ứng biến. Đường Sương nói, ta chỗ này còn có một bài, ngươi nghe một chút, thơ tên gọi, ta yêu ngươi cô quạnh như cùng ngươi yêu ta cô độc. Đường Úc cùng Đường Đường một cái là cháu ta 8 tuổi nửa, một cái là muội muội ta 6 tuổi hiện. Tại hai người bọn họ ra ngoài chơi rồi. Đường Quả Nhi lớn tiếng khen hay, vỗ bàn tay nhỏ vây quanh Đường Sương nhảy nhảy nhót nhót. Hoàn toàn một cái phen não tàn dáng vẻ. Có nàng ở ư, thơ bên trong có nàng hai, còn có nàng cháu nhỏ. Hạnh phúc, nàng trong đôi mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ ở đây từng tái các loại bầu tiểu xương. Soái một thớt, Phan Văn Linh yên lặng hít sâu một hơi. Bị những này cái gọi là thơ kích thích đến rồi. Nàng đi tới sân thượng, nhìn ra xa xa đại giang. Bóng đêm đã giáng lâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh ánh đèn óng ánh, năm mới nhanh tới, khắp nơi răng đèn kết hoa, đại giang trên tàu thủy thiếu rất nhiều, chơi nháo người lại nhiều hơn rất nhiều, trên sông bay lên nhiều đốm lửa, đó là mọi người ở thả đèn khổng minh, thị khu không thể thả, sở dĩ đều đến bờ sông đến, những đèn khổng minh này cao thấp chằng chịt, xa gần có khác biệt. Đem mặt sông một mảng nhỏ rọi sáng. Nàng không có lại quan tâm Đường Sương phải chăng thuyết phục vị kia yêu viết thơ bánh mì chủ quán. Bất quá đem nàng nghe được Đường Quả Nhi phát ra một tiếng to lớn tiếng hoan hô lúc, đoán được hẳn là thành công rồi. Quả nhiên, Đường Quả Nhi ở trong phòng khách tán loạn, hưng phấn vô pháp tự kiềm chế, trong miệng không ngừng mà ồn ào, 10.000 cái tiểu bánh mì, một ngày ăn 3 cái. Hì hì tương đương, căng nứt ta tiểu bụng bụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.